Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 374, tiếng khóc và tiếng cười quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong nhà hàng u ám, từng xác chết đã sớm mục giữa bị treo lơ lửng giữa không trung bởi những sợi quỷ thừng cũ kia. Các xác chết mang nụ cười kỳ dị, đôi mắt đờ đẫn mở to, đồng loạt nhìn về phía Dương Gian và Tô Viễn, đồng thời phát ra những tiếng cười rợn người. Tiếng cười của những khuôn mặt quỷ này vô cùng chết chóc, mang theo sức mạnh linh dị, người bình thường chỉ cần nghe vài giây sẽ cười ra và chết ngay tại chỗ. Có lẽ ngay cả người ngự quỷ cũng không thể chống lại lời nguyền của tiếng cười này. Để tránh bị giết bởi lời nguyền của tiếng cười này, không có nhiều cách, hoặc bịt chặt tay lại, tốt nhất là trở thành điếc, không nghe được chút âm thanh nào thì sẽ an toàn, hoặc dùng các năng lực linh dị khác để chống lại. Chỉ cần con quỷ mà mình điều khiển đủ mạnh thì có thể chống lại tiếng cười đáng sợ này. Lúc này, khi nghe thấy tiếng cười trong quỷ vực, Dương Gian biết ngay tình hình đã trở nên tồi tệ, vì quỷ vực không thể cách ly tiếng cười này, chỉ có thể tạm thời làm giảm bớt âm thanh từ nhỏ dần trở nên lớn, khiến khóe miệng hắn cũng từ từ nhếch lên, dường như muốn cười ra. Chết tiệt. Nhận ra sự khác thường của bản thân, Dương Gian nghiến răng, đặt hai tay lên trước mắt quỷ nhãn, lòng bàn tay hắn rách ra và lộ ra những con mắt khác. Ba lớp quỷ vực mở ra, lần này hắn rất thận trọng, không mở rộng phạm vi quá lớn, chỉ dùng quỷ vực để cách ly tiếng cười đáng sợ bên ngoài. Chiêu này rất hiệu quả, ngay khoảnh khắc ba lớp quỷ vực mở ra, tiếng cười lập tức bị cách ly bên ngoài. Nhưng chưa kịp để Dương Gian thở phào, một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra. Ba lớp quỷ vực bị xé rách. Trong quỷ vực đột nhiên xuất hiện một tờ báo nhuốm máu. Trên tờ báo có một khuôn mặt người, mang theo sự tà ác đáng sợ. Kèm theo sự xuất hiện của thứ này, như có một luồng gió lạnh thổi vào quỷ vực, và nơi tờ báo nhuốm máu bay qua, quỷ vực đỏ như bị tẩy xóa, để lộ một góc nhà hàng u ám. Khi khe hở nơi bị xé rách, các nơi khác cũng bị ảnh hưởng. Các tờ báo nhuốm máu bị thổi vào quỷ vực, nhiều khe hở ngày càng mở ra. Chỉ trong chốc lát, quỷ vực của Dương Gian như bị xé toạc thành từng mảnh, và tiếng cười đáng sợ lại theo sát, lập tức truyền vào. Tiếng cười này mang theo một lời nguyền của ác quỷ. Chỉ trong khoảnh khắc, khóe miệng của Dương Gian vô thức nhếch lên, nở ra một nụ cười. Và nụ cười này ngày càng giống nụ cười trên khuôn mặt của các xác chết. Không chút do dự, Dương Gian chuẩn bị đốt quỷ nến. Nhưng đúng lúc này, một tiếng khóc cũng kỳ lạ và rùng rợn vang lên, như đã được chuẩn bị từ lâu, phát ra từ miệng của Tô Viễn. Tô Viễn hét lên một tiếng. Ban đầu hắn định để Sở Nhân Mỹ đối phó với con quỷ báo chí đó, nhưng đột nhiên nhận ra một vấn đề. Dương Gian đang ở bên cạnh, và hắn cũng đã từng lên xe buýt gặp Sở Nhân Mỹ. Nếu lúc này gọi Sở Nhân Mỹ ra, chẳng phải sẽ bị lộ sao? Với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ nghi ngờ mình. Khi đó sẽ có chuyện gì xảy ra thì khó mà nói. Một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo, việc lấy lại niềm tin của người như hắn gần như là không thể. Nếu không thể gọi Sở Nhân Mỹ, thì Toshio cũng không thể, vì Toshio được biến đổi từ quỷ chết đói. Dương Gian chắc chắn không lạ gì, dù sao bộ quân áo quỷ của Diệp Phong vẫn đang được Toshio mặc trên người, đặc điểm nổi bật như vậy, trừ khi Dương Gian bị mù mới không nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, làm sao giải thích việc mình điều khiển quỷ chết đói cũng là một vấn đề khó. Hoặc hắn nghi ngờ mình và lén báo cáo chuyện này với trụ sở chính thì thật tệ, tránh được mũi tên trên sáng, khó tránh mũi tên trong tối. Đừng bao giờ tin tưởng ai, đặc biệt là người ngự quỷ, ngay cả khi đó là Dương Gian. Vậy lựa chọn cuối cùng chỉ có thể là Kayako. Nhưng sau khi thử liên lạc, Tô Viễn ngượng ngùng nhận ra Kayako không thể ra ngoài. Đúng vậy, cô bị mắc kẹt trong nhà quỷ, chết vì lời nguyền và cũng tồn tại trong lời nguyền, mãi mãi bị mắc kẹt trong nhà quỷ. Nhà quỷ giam cầm Kayako nhưng cũng ban cho cô một quy tắc giết người gần như không thể phá vỡ. Bất kỳ ai đã vào trong nhà quỷ, Kayako có thể dùng một cách linh dị nào đó để kéo họ vào nhà quỷ và đối mặt với cuộc tấn công không ngừng của cô. Điều này không phân biệt người, người ngự quỷ hay ác quỷ. Sự khác biệt chỉ nằm ở việc ác quỷ không thể bị giết, chỉ có thể bị áp chế. Liệu việc áp chế thành công hay không còn tùy thuộc vào cấp độ của ác quỷ. Như vậy, Tô Viễn cảm thấy rắc rối, vô hình chung, dương gian trở thành nguyên nhân khiến hắn bị bó buộc. Trong tình huống này, hắn chỉ có thể sử dụng một cách đặc biệt để kích hoạt năng lực của ác quỷ. Và lúc này, hắn sử dụng tiếng khóc của quỷ khóc. Chiếc khăn mặt khóc đã được Tô Viễn lấy đi, không rơi vào tay Dương Gian, giờ đây đã bị Toshio nuốt vào bụng. Nói cách khác, Tô Viễn hiện đang sử dụng năng lực của Toshio. Tiếng khóc kỳ lạ này cũng đầy rùng rợn, mang theo một sức mạnh linh dị đáng sợ, giống như tiếng cười của gương mặt quỷ của Đồng Thiến. Tiếng cười của quỷ bị kiềm chế, tiếng khóc và tiếng cười vang lên. Lúc này, hai sức mạnh linh dị quấn lấy nhau, không cái nào áp chế được cái nào. Kỳ lạ thay, đạt được một sự cân băng vi diệu, nhưng nguy hiểm vẫn chưa biến mất, vì còn có tờ báo nhuốm máu, gần như không thể thấy quỷ vực đỏ của Dương Gian, chỉ còn một nhà hàng u ám. Gió lạnh thổi khắp nơi, những tờ báo nhuốm máu in hình người bay múa, đã tiến sát đến phạm vi 1 mét của Dương Gian và Tô Viễn, có vài tờ suýt nữa đã dán lên mặt họ. Một khi bị dán lên, Tô Viễn có thể chịu được, nhưng liệu Dương Gian có thể chịu được hay không vẫn là một ẩn số. Dù hắn có thể dùng quỷ ảnh bao phủ bản thân cũng không có tác dụng, vì lúc này quỷ ảnh của hắn vẫn chưa có đầu. Và đây chỉ là con quỷ trong nhà hàng, ngoài nhà hàng còn có một con quỷ khác đang muốn vào, và vẫn còn những nỗi kinh hoàng khác tồn tại ở đây. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, rất có thể hai người sẽ chết tại đây. Vì vậy, khi nhận ra vấn đề, Tô Viễn quả quyết dừng tiếng chuông quỷ, thắt vào đó lấy từ túi ra một chiếc máy ghi âm. Đây cũng là một vật phẩm linh dị, bên trong ghi lại tiếng nói và lời nguyên của một con quỷ, là một chiếc máy ghi âm bị nguyên rủa. Không chần chừ, Tô Viễn bật máy ghi âm, kèm theo một âm thanh khàn khàn, một giọng nói đầy đau đớn và lạnh lẽo vang lên. Đau quá, đau quá, đau quá. Cách chương.